sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận cuộc gọi, Lục Tuyết Phong quay lại. Bữa ăn không kéo dài lâu đã kết thúc, vì con trai của Tiêu Thư Nghi, Giang Ý Hoài, cũng gọi điện nói là đang ở gần đây, có thể cùng về nhà. Tiêu Thư Nghi liền ra về trước, không để Lục Tuyết Phong tiễn. Vì vậy, khi Lục Tuyết Phong ra khỏi nhà hàng, cậu nhìn ra ngoài, quả thật thấy Tống Mục Thanh đang đứng chờ bên ngoài. Tống Mục Thanh quay lưng lại với cậu, đứng bên một ngọn đèn đường, hơi ngẩng đầu lên, dáng vẻ không vội vã, rõ ràng là đang đợi ai đó. Khi Lục Tuyết Phong đi tới, Tống Mục Thanh hình như đã cảm nhận được, quay lại nhìn, khi nhìn thấy người mà anh đoán trước, Tống Mục Thanh cong cong ánh mắt, giống như đã biết chắc rằng người đó sẽ đến. Lục Tuyết Phong bước đến bên cạnh anh, đứng im lặng không nói gì. Tôi vừa nhìn qua, ở đây là chỗ có tầm nhìn tốt nhất. Tống Mục Thanh lên tiếng, Lục Tuyết Phong nhìn theo ánh mắt của anh, ngước nhìn lên, nhẹ nhàng ngẩng đầu, rồi nhìn thấy bầu trời đêm đen kịt, đầy những vì sao sáng lấp lánh. Có lẽ vì mấy ngày nay thời tiết rất đẹp, ban ngày trời trong xanh, nên buổi tối, những ngôi sao cũng trở nên sáng rõ hơn. Lục Tuyết Phong luôn cảm thấy trong thành phố rất hiếm khi nhìn thấy sao trên bầu trời đêm. Ít nhất không có nhiều sao như vậy, không thể so sánh với những nơi nông thôn, ngay cả trong thị trấn nhỏ quê cậu. Theo ký ức của cậu, việc ngước nhìn lên trời vào ban đêm và thấy đầy sao chỉ là chuyện của thuở bé. Lục Tuyết Phong lặng lẽ nhớ lại một ký ức khi còn nhỏ. Khi cha mẹ cậu qua đời, bà nội đã không muốn làm tổn thương một đứa trẻ, nên đã nói với cậu rằng cha mẹ cậu đã biến thành những vì sao trên trời. Lúc đó, Lục Tuyết Phong còn rất ngây thơ. Mặc dù có một chút hy vọng vào cha mẹ, cậu đã tin lời bà nội và thường xuyên ngước lên nhìn bầu trời. Nhớ lại chuyện cũ, Lục Tuyết Phong thầm nghĩ rằng có lẽ cha mẹ cậu thực sự đã biến thành những vì sao. Cậu khẽ cười, một nụ cười nhẹ, pha lẫn một chút bất đắc dĩ. Có chuyện gì vậy? Tống Mục Thanh nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của cậu. Lục Tuyết Phong trả lời, chỉ là nhớ lại một chút chuyện hồi nhỏ. Lục Tuyết Phong nhìn lên những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Hình như chúng đang nhấp nháy. Hồi nhỏ tôi rất thích nhìn sao, vì bà nội nói cha mẹ tôi đã biến thành sao. Tôi tin vậy, Tống Mục Thanh nhớ lại câu chuyện Lục Tuyết Phong đã từng kể, rằng cậu chỉ còn lại bà nội là người thân duy nhất. Tống Mục Thanh do dự, họ đã, Lục Tuyết Phong nhận ra sự e dè trong giọng nói của anh. Nhẹ nhàng lắc đầu, phủ nhận, không phải, họ có lẽ đã có gia đình mới, chỉ là không cần tôi nữa thôi. Thực ra tôi cũng muốn họ trở thành những ngôi sao. Dù câu nói này không hay, nhưng lúc này Lục Tuyết Phong thực sự có suy nghĩ như vậy. Điều đó ít nhất sẽ giúp cậu giữ lại một chút hy vọng rằng cha mẹ mình vẫn yêu thương mình. Không phải đối mặt với sự thật là mình bị cha mẹ bỏ rơi. Lục Tuyết Phong ngẩng đầu lên, nhìn về phía vầng trăng sáng trong đêm. Không khỏi thất thần, Tống Mục Thanh nhẹ nhàng nói, chúng ta đi dạo một chút nhé. Không sao, chuyện này không có gì. Không nhìn nữa, Tống Mục Thanh kiên quyết. Lục Tuyết Phong cũng không phản đối, chỉ lặng lẽ theo anh đi bộ dọc theo con đường. Những ngọn đèn đường chiếu sáng, ngay cả những chiếc lá trên cây cũng phát ra chút ánh sáng. Đêm nay không có gió, xe cộ vẫn di chuyển, không khí không quá tĩnh lặng. Xin lỗi, Tống Mục Thanh nhẹ nhàng nói. Anh chỉ nghĩ rằng đêm nay bầu trời đẹp, muốn mời Lục Tuyết Phong cùng thưởng thức, không ngờ lại gợi lại những ký ức không vui của đối phương. Tống Mục Thanh hiểu được nỗi đau mà một đứa trẻ phải trải qua khi mất đi cha mẹ. Cũng đoán được đây là một ký ức buồn, anh cảm thấy nghẹn trong lòng. Ngoài lời xin lỗi, không biết phải nói gì thêm. Lục Tuyết Phong nhìn vẻ nghiêm túc của Tống Mục Thanh, bất ngờ giải thích. Thật sự không sao đâu. tôi không để trong lòng. Từ lâu rồi, Lục Tuyết Phong đã học cách chấp nhận sự thật này. Khi nhắc lại những chuyện này, trái tim cậu đã không còn xao động nữa. Mọi thứ đã qua, tôi không bận tâm, anh đừng suy nghĩ nhiều. Lục Tuyết Phong buông lỏng nói. Đối với tôi, từ đầu đến cuối, tôi chỉ có bà nội là người thân duy nhất. Tống Mục Thanh nhìn vào người bên cạnh, giọng nói của cậu không hề có sự oán trách hay bất mãn. Chỉ là sự chấp nhận bình thản. Lục Tuyết Phong là người đủ mạnh mẽ và độc lập để chịu đựng sự chia ly. Có thể trưởng thành trong môi trường chỉ có bà nội là người thân. Trở thành một biên đạo múa xuất sắc như hiện tại. Tống Mục Thanh không hỏi, nhưng anh có thể đoán được. Trong suốt thời gian dài ấy, Lục Tuyết Phong chắc chắn đã phải chịu đựng không ít khó khăn. Và điều đó thật không dễ dàng. Không hiểu vì sao, Tống Mục Thanh cảm thấy ngưỡng mộ, cùng với một cảm xúc khó tả. Tôi hiểu tại sao cậu nhất định muốn kết hôn rồi. Tống Mục Thanh nói, có lẽ trước đây anh vẫn chưa có suy nghĩ rõ ràng như thế. Nhưng vào lúc này, Tống Mục Thanh đã hiểu rất rõ tâm trạng của Lục Tuyết Phong. Lục Tuyết Phong khẽ, một tiếng, cả hai không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước đi. Vậy lúc nãy, cậu đang đi xem mắt sao? Tống Mục Thanh chuyển đề tài. Không phải, Lục Tuyết Phong không hiểu sao anh lại nghĩ như vậy. Tống Mục Thanh nhìn cậu. Có thể hỏi không? Tống Mục Thanh hơi quan tâm, không muốn giấu giếm suy nghĩ trong lòng. Cậu đi ăn với ai? Là thầy của tôi, người đã từng tài trợ cho tôi học múa. Tống Mục Thanh gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vì cậu nói là được tài trợ, nên cảm giác chưa hoàn toàn yên tâm. Chắc hai người rất thân. Tôi luôn cảm thấy rất may mắn. Lục Tuyết Phong không ít lần nghĩ như vậy. Chính nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Thư Nghi mà cậu mới có được thành quả như hôm nay. Nên theo một cách nào đó, Tiêu Thư Nghi quả thật là ân nhân trong cuộc đời cậu. Cũng rất quan trọng, hai người đi dạo một lúc. Thời gian cũng không còn sớm. Tống Mục Thanh hỏi Lục Tuyết Phong có lái xe đến không? Lục Tuyết Phong hôm nay thật ra không lái xe. Cậu đã đi tàu điện ngầm từ nhà hát đến đây. Tôi đưa cậu về. Tống Mục Thanh hỏi, cậu muốn về bệnh viện hay về nhà? Lục Tuyết Phong định từ chối. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Tống Mục Thanh, cậu lại không thể nói ra lời từ chối. Tống Mục Thanh đi lấy xe, chờ cậu lên xe, về nhà đi, Lục Tuyết Phong đã nhắn với bà nội rồi, nên không cần quay lại bệnh viện, giờ bà nội chắc hẳn đã nghỉ ngơi, ngày mai đi cũng không sao. Địa chỉ, Lục Tuyết Phong nói ra tên của một khu dân cư, Tống Mục Thanh nghe vậy, ghi nhớ rồi lái xe đi, bất chợt nói, không xa lắm đâu, vẫn hơi xa. Lục Tuyết Phong đáp lại, từ đây đến nơi cậu ở, lái xe chắc phải mất hơn 10 phút. Tôi nói là, không xa Lam Uyển, vậy là, Lục Tuyết Phong nghe qua tên Lam Uyển, nhưng không hiểu sao Tống Mục Thanh lại nhắc đến. Tống Mục Thanh nghiêng đầu nhìn cậu một cái, đáp lại, khu tôi ở, Lục Tuyết Phong chậm rãi, một tiếng. Cậu đang suy nghĩ về hàm ý trong câu nói của Tống Mục Thanh. Tống Mục Thanh đang lái xe, không nói gì thêm. Bên ngoài cửa sổ xe, tiếng xe cộ vẫn vọng lại. Trong xe lúc này tĩnh lặng. Lần này Tống Mục Thanh không giống như trước, không mở nhạc để làm dịu không khí. Lục Tuyết Phong cũng không để ý. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ánh sáng và bóng đổ từ các phương tiện giao thông thay đổi liên tục. Không thể không rơi vào trạng thái trống rỗng. Khi đến nơi, Lục Tuyết Phong mới hơi chậm một chút. Nhận ra mình đã tới. Cậu chuẩn bị bước xuống xe. Nhưng Tống Mục Thanh lại gọi cậu lại. Trên suốt đoạn đường, tôi đã nghĩ về một chuyện. Chuyện gì vậy? Tôi nghĩ rằng, nguyện vọng của các bậc trưởng bối vẫn nên thực hiện càng sớm càng tốt. Lục Tuyết Phong vẫn đang nắm lấy dây an toàn chưa tháo ra. Nghe thấy câu nói này thì thần sắc có chút đơ ra. Ý tôi là, cậu có muốn kết hôn với tôi không? Tống Mục Thanh nhìn cậu, rồi bổ sung thêm, ngày mai là thứ hai, ngày làm việc, có thể đi đăng ký kết hôn rồi. Cách chương.